adesso mi fece là. Sciorando si poi, e un dia sto mi fece là. Sciorando starà, all'embrati mamò, e un dia nasso i bicui da. Sciorando starà, all'embrati mamò, e un dia nasso i bicui da. Đi nhau có trăng sao trên trời, phút giây này có bao giờ đến với đời ta hai lần đâu. Bésame, bésame, bésame, bésame mucho. Love me with all your heart, that's all I want, love. Love me with all your heart, or not at all. Just promise me this, that you give me all your kisses. Every winter, every summer, every fall. Sao vai estar que me va on the floor. dans sa salle Macarena da o amova spere on contra lambada spere all in black in amor bom dia stani poi re mình không nên tiếc chi. Ta trao nhau muôn môi hôn đam mê và trong say đắm này. Ta yêu nhau có trăng sao trên trời chiếu muôn nghìn ánh soi tình chúng ta bừng. Bésame, bésame, bésame mucho. Bésame, bésame, bésame, bésame.